Xin chào trường An Phi 10. Chương 95 đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân, trận đấu đang diễn ra căng thẳng và hỗn loạn, khiến người xem không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhìn Thôi Lãng dốc sức thi đấu trên sân, Thôi Đường hiếm khi lên tiếng khen ngợi. Lần đầu tiên thấy đại ca tận tâm làm việc đến thế. Công tử nhà họ Kiều chơi kỵ côn một cách ngay thẳng, mang theo khí phách mạnh mẽ, cũng cho thấy sự điềm tĩnh và kiên định. Có thể làm đồng đội với người như vậy là may mắn của nhị ca. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Vả lại, nhị ca vốn dĩ không phải người tệ. Rõ ràng đặt một người vào một môi trường tích cực là việc vô cùng quan trọng. Nghĩ về điều đó, Thôi Đường bất giác hướng ánh mắt về phía môi trường tích cực ấy. Công tử Kiều Ngọc Bách, đúng vậy, hiếm khi thấy công tử làm việc chăm chỉ như thế. Người hầu bên cạnh Lữ Thị cười nói, trận đấu này thắng hay không cũng không còn quan trọng lắm. Sao lại không quan trọng? Thôi Đường quay sang nhìn mẹ mình, người vừa nói ra suy nghĩ trong lòng nàng. Nếu không thắng, chẳng phải uổng phí vì bị người khác bắt nạt sao? Lữ Thị nhìn về phía các học trò đội vàng trên sân, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Thật sự mà để mấy đứa vô giáo dục đó thắng thì đúng là tức chết đi được. Đối với bà, con trai thắng hay không không quan trọng, nhưng tâm trạng khi xem trận đấu lại rất quan trọng. Trời nóng bức thế này, xem kỵ côn đã là việc không dễ, lại còn phải chịu ức chế thì biết đi đâu mà kêu. Người phụ nữ ngồi sau lưng Lữ Thị thay đổi sắc mặt một lúc. Lữ phu nhân, có người bên cạnh khẽ nhắc nhở bà. Trường phu nhân đang ngồi ngay sau lưng bà đấy. Lữ Thị chợt nhớ ra, ngẩng đầu nhìn lại, vị tiên phong của đội vàng chính là Lệnh Lang phải không? Trường phu nhân chỉ có thể giả vờ không nghe thấy những lời vừa rồi của Lữ Thị, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Lữ Thị thở dài, có vẻ như hơi thiếu giáo dục. Nụ cười của trường phu nhân cứng đờ. Có phải bà ta sợ trường phu nhân không nghe rõ nên cố tình lặp lại một lần nữa sao? Người phụ nữ vừa nhắc Lữ Thị cũng kinh ngạc. Hóa ra những lời này có thể nói thẳng ra như vậy sao? Không hổ là Thôi phu nhân, ý định đâm người khác không thèm che giấu chút nào. Thế nhưng, giọng điệu của Lữ Thị lại rất thân thiện, như một lời nhắc nhở. Nếu không dạy dỗ kỹ càng, hôm nay để người khác chịu thiệt chút ít, sau này chính bản thân mình sẽ chịu thiệt nặng đấy. Vì thân phận của Lữ Thị, trường phu nhân chỉ có thể đỏ mặt gật đầu. Lữ phu nhân nói phải, Lữ Thị tỏ vẻ hài lòng, gật đầu. Khi Lữ Thị quay lại, trường phu nhân chỉ biết nghiến răng, dùng thân phận để đè bẹp bà là tài năng gì chứ. Chẳng qua là thấy con trai bà bị ức hát, trong lòng khó chịu, nên dựa vào thân phận phu nhân họ Thôi mà chế giễu bà thôi. Nghĩ vậy, trường phu nhân cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bà nhìn về phía con trai mình, Trường Diệu, đang phi ngựa trên sân, trong mắt lộ ra vẻ hả hê. Chỉ cần thắng, đó chính là bản lĩnh của con trai bà. Trận đấu còn chưa kết thúc, cũng chưa biết ánh hào quang sẽ thuộc về ai. Bà thực sự muốn xem, nếu con trai bà thắng, còn đứa con nhà họ Thôi thua, thì Lữ Thị có còn vênh váo được nữa không? Trên sân, tình thế biến đổi từng giây. Thời gian của hiệp này gần hết, cả hai bên vẫn chỉ ghi được một bàn mỗi bên. Kiều huynh, Thôi Lãng hét lớn, truyền quả cầu mà hắn đã vất vả cướp được cho Kiều Ngọc Bách. Vào thời khắc quan trọng này, không thể nghĩ quá nhiều. Cả đội đã dồn hết sức lực để giành lấy vị trí ghi bàn. Thôi Lãng thậm chí không ngại bị hất văng chỉ để truyền bóng cho Kiều Ngọc Bách. Ai cũng có thể thấy rằng cơ hội ghi bàn lần này của đội xanh là rất lớn. Kiều Ngọc Bách cũng không dám lơ là, thúc ngựa tiến lên để đánh quả cầu. Nhưng đúng lúc này, một học trò đội vàng thúc ngựa lao đến từ bên cạnh chặn đường hắn. Kiều Ngọc Bách không lập tức né tránh, côn cầu trong tay hắn vung lên, định đánh bóng trước. Tuy nhiên, khi côn của hắn sắp chạm vào quả cầu, người kia đã tới, hai người va vào nhau. Cú đánh của Kiều Ngọc bách hụt, và hắn suýt bị hất ngã khỏi ngựa, đau đớn nhăn mày vì chấn thương ở vai. Thôi Lãng mắng một câu, các ngươi chơi không biết chán sao, nhưng không có thời gian cho cuộc chiến lời nói. Đội vàng đã kịp cướp lại bóng và truyền cho Trường Diệu. Thôi Lãng cùng Tức Chí Viễn lao lên từ hai phía, thiếu niên họ Hồ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chặn đường. Trường Diệu biết cơ hội ghi bàn rất mong manh, vì thiếu niên họ Hồ đang chặn trước mặt, nhưng hắn vẫn không ngần ngại vung gậy đánh bóng. Nhưng lần này, hướng bóng không phải là khung thành. Ngọc Bách, mọi người chỉ thấy quả cầu kèm theo làn hơi nóng bay thẳng về phía thiếu niên đang ngồi trên lưng ngựa. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Khi mọi người kịp phản ứng thì đã quá muộn. Quả cầu lao thẳng vào mặt thiếu niên, đập mạnh vào trán Kiều Ngọc Bách, khiến đầu hắn ù lên, cơ thể mất kiểm soát, ngả ra phía sau. Thôi Lãng thúc ngựa lao tới kịp lúc đỡ lấy lưng Kiều Ngọc Bách, ngăn hắn ta ngã khỏi lưng ngựa. Kiều huynh, Thôi Lãng tức giận chửi, Trường Diệu, ngươi là đồ hèn, dám công khai cố ý hại người. Trường Diệu giả vờ vô tội, thôi Lục Lang đừng vu khống ta. Ta chỉ đánh trượt thôi. Nói rồi, hắn liếc nhìn đồng hồ cát, vẫy tay ra hiệu cho ba người kia. Còn đứng đó làm gì? Ta không sao. Kiều Ngọc Bách trấn tĩnh, cố gắng xua đi cảm giác chóng mặt, đẩy Thôi Lãng ra, nhất định phải giữ vững. Lời chưa dứt, quả cầu trong tình huống hỗn loạn bị tranh giành dữ dội rồi lăn xuống đất, ngay dưới vó ngựa của hắn. Cảm giác choáng váng trong đầu khiến phản ứng của Kiều Ngọc Bách chậm đi một chút. Hắn vô thức kéo dây cương định lùi lại, nhưng Trường Diệu đã nhanh hơn, cúi người vung gậy đánh thẳng vào quả cầu lăn dưới chân ngựa. Quả cầu bị đánh đi, nhưng cây gậy cũng đập mạnh vào chân trước của ngựa Kiều Ngọc Bách. Ngựa bị đau hí vang, đột ngột dựng lên trên hai chân sau. Bình thường, Kiều Ngọc Bách đủ sức xử lý ngựa mất kiểm soát, nhưng tình trạng hiện tại của hắn không như bình thường. Phịch, một tiếng động lớn vang lên, thiếu niên ngã ngửa từ trên lưng ngựa xuống đất, không giống với học trò bị ngã trước đó. Kiều Ngọc Bách ngã ngửa, phần sau đầu đập mạnh xuống đất, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết mức độ nguy hiểm. Tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ bốn phía. Con trai, dưới lều. Vương thị không thể giữ bình tĩnh, bà đứng bật dậy, mặt biến sắc, ca ca. Những âm thanh hỗn loạn khiến Kiều Ngọc Miên hoảng sợ, cô vươn tay ra nắm lấy người bên cạnh. Ninh Ninh, ca ca ta bị sao vậy? Kiều Tế Tửu cũng giật mình, thúc giục lão bộc bên cạnh, nhanh, nhanh đi xem sao. Giữa lúc đám đông hỗn loạn, trong những giây cuối cùng của hiệp đấu, Trường Diệu đã đánh quả cầu vào khung thành. Một học trò của đội vàng reo hò, vào rồi, chúng ta hai bàn, hiệp này thắng rồi. Thôi Lãng tức giận chửi, thắng cái gì, thắng tiền mua quan tài cho cha ngươi thì có. Hắn nhảy xuống ngựa, túm lấy Trường Diệu từ trên ngựa kéo xuống. Đồ vô liêm sỉ, hèn hạ, có gan thì đánh với ta một trận. Trường Diệu bị kéo áo, liền quay sang hét lớn, trọng tài, Thôi Lục Lang định đánh người. Nhất Hồ hét lên, công tử, ngài không thể mắc mưu được đâu. Nếu đánh nhau trên sân đấu, Thôi Lãng sẽ bị phạt rời sân. Trường Diệu rõ ràng cố ý khiêu khích để chọc tức hắn. Kiều công tử đã bị thương, nếu Thôi Lãng bị phạt, trận cuối còn đấu được nữa không? Thôi Lãng đẩy mạnh Trường Diệu ra, quay sang nhìn hai trọng tài, rõ ràng bọn chúng cố ý hại người trước, tại sao các ngươi không dừng trận đấu ngay từ đầu? Hai trọng tài nhìn nhau, một người đáp, không có bằng chứng cho thấy đội vàng cố ý hại người. Lần đầu tiên quả cầu đập vào Kiều Ngọc Bách là do cú đánh trượt khi tranh bóng. Lần thứ hai, ngựa của Kiều Ngọc Bách mất kiểm soát và hắn ngã xuống đất cũng là do va chạm khi đối phương đánh bóng. Cũng có thể được giải thích là tai nạn. Trên sân đấu, cần có bằng chứng rõ ràng, nếu không sẽ khó làm dịu sự bất bình và gây thêm rắc rối. Các ngươi mù à, nếu mắt không dùng được nữa, sao không để ta sai người móc ra cho chó ăn? Thôi Lãng giận dữ, định tiến lên, tranh luận với trọng tài, nhưng bị Tích Chí Viễn kéo lại. Bình tĩnh một chút, xem thử Ngọc Bách bị thương ra sao đã. Thôi Lãng cũng lo lắng cho vết thương của Kiều Ngọc Bách. Nghe vậy liền tạm gác chuyện chửi mắng lại. Kiều Ngọc Bách đã được người đỡ ngồi dậy. Xung quanh có nhiều người vây quanh. Thường Tuế Ninh đã cùng với Vương Thị vào sân. Lúc này nàng bước đến bên cạnh Kiều Ngọc Bách, ngồi xuống kiểm tra vết thương của hắn. Bạch Nhi, con cảm thấy thế nào? Có bị thương nặng không? Vương Thị lo lắng, đưa tay định chạm vào vết thương trên trán con trai, nơi máu đã bắt đầu chảy ra, nhưng lại không dám động vào. Vương Thị không phải là người dễ hoảng sợ. Bà rất hiểu rằng trong kỵ côn, cưỡi ngựa và bị thương là chuyện bình thường, nhất là trong thi đấu không thể thiếu những va chạm. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không chỉ là một tai nạn va chạm thông thường. Kiều Ngọc Bách nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn lắc đầu. Mẫu thân đừng lo lắng, con không sao. Hắn cố gắng nhúc nhích vai phải của mình, nhưng cơn đau trên trán khiến hắn toát thêm lớp mồ hôi lạnh. Đừng cử động. Thường Tuế Ninh giơ tay đặt lên vai hắn, dò xét kỹ càng. Sau khi xác định là trật khớp, nàng dùng hai tay giữ chặt vai hắn. Một tiếng rắc vang lên, Kiều Ngọc Bách kêu lên vì đau đớn. Thường Tuế Ninh nói, may mắn chỉ là trật khớp, ta đã nắn lại rồi. Kiều Ngọc Bách thử nhúc nhích vai, quả nhiên đã có thể cử động. Thôi Lãng đứng bên cạnh ngây ra. Ngay sau đó, Thường Tuế An không màng sự ngăn cản, nhanh chóng chạy tới sân đấu, tức giận nói với Kiều Ngọc Bách, ta đã bảo ngươi cẩn thận hơn rồi. Ngươi không nghe. Kiều Ngọc Bách ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Khi nào ngươi nói điều đó? Thường Tuế An, dĩ nhiên là hắn đã nói điều đó trong lòng. Thấy tình hình trên sân không ổn, hắn đã hét lên trong lòng rất nhiều lần, đến mức họng hắn gần như khàn đi. Hắn không nói điều đó ra, chỉ vội vàng thúc giục, đi thôi, ta cõng ngươi đến y đường khám vết thương. Nhưng vẫn còn một hiệp nữa. Trọng tài đã tuyên bố đội vàng thắng hiệp này. Hiện tại hai bên đều đã thắng hai hiệp, cần thêm hiệp cuối cùng để phân thắng bại. Thường Tuế ăn tròn mắt nhìn, ngươi không cần mạng nữa sao? Ngọc Bách huynh, khám vết thương quan trọng hơn. Thường Tuế Ninh nói, tay của huynh tuy chỉ chật khớp, nhưng tạm thời không nên dùng sức. Còn vết thương trên đầu cần được nghỉ ngơi, cũng chưa biết có thêm tổn thương nào khác không. Vương Thị cũng nói, con trai, nghe lời Ninh Ninh đi, mau đi kiểm tra vết thương trước đã. Kiều Ngọc Bách nghe vậy thì ngập ngừng nhìn về phía Thôi Lãng và những người khác. Dù có người thay thế lên sân, nhưng việc anh rời khỏi trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần mọi người. Hơn nữa, nếu hắn còn không chịu nổi trước sự đối đầu của Trường Diệu và đồng đội, thì làm sao người thay thế có thể chống lại được? Điều này không phải vì anh kiêu ngạo, mà là sự thật. Tích Chí Viễn vỗ nhẹ lên vai trái của anh. Ngọc Bách, huynh cứ yên tâm đi chữa trị, bọn ta sẽ lo liệu. Thôi Lãng cũng tiếp lời, Kiều huynh, huynh cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay huynh báo thù. Kiều Ngọc Bách nghe có chút kỳ lạ, thấy hắn vẫn còn do dự, Thường Tuế Ninh nghiêm giọng, chỉ là một trận đấu kỵ côn, không đáng để huynh mạo hiểm sức khỏe của mình. Nếu vết thương nặng thêm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huynh đừng quên rằng tay của huynh là để cầm bút. Kiều Ngọc Bách nghe vậy nhìn xuống tay mình, giọng nói bình tĩnh của Thường Tuế Ninh lại vang lên. Hơn nữa, huynh bị thương, nếu ở lại cũng chỉ gây cản trở cho mọi người. Kiều Ngọc Bách hơi tàn nhẫn, nhưng lại rất có lý. Thường Tuế An mấy lần muốn nhắc nhở em gái rằng Kiều Ngọc Bách là nhị ca chứ không phải đại ca, nhưng vì thương xót hắn ta bị thương nên hắn tạm thời bỏ qua. Hồ thiếu niên cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi Kiều Ngọc Bách. Nếu thua thì năm sau đấu lại thôi. Kiều Ngọc Bách chỉ đành gật đầu. Khi được Thường Tuế An đỡ dậy, hắn áy náy nhìn ba người kia. Là lỗi của ta đã liên lụy các ngươi. Ca ca đừng lo, Thường Tuế Ninh nói, sẽ không thua đâu. Kiều Ngọc Bách chỉ cho rằng đó là lời an ủi. Hắn thở dài trong lòng, gật đầu rồi được Thường Tuế An đỡ ra khỏi sân. Bên kia, Trường Diệu đang uống nước nghỉ ngơi, nhướng mày lên khi thấy cảnh đó. Một đồng đội của hắn cười nhạo, Kiều Ngọc Bách quả nhiên đã chịu thua. Không có Kiều Ngọc Bách, giờ muốn thua cũng khó. Nhìn hai người dự bị của bọn chúng đi. Một người khác cười chế nhạo, nhìn thấy Kiều Ngọc Bách bị đánh đến thế, chắc là sợ đến vãi cả quần rồi. Ha ha, trong hai người dự bị của đội xanh, một người cao lớn, vốn chuẩn bị thay cho vị trí của Hồ thiếu niên, người còn lại nhỏ bé hơn, thường chơi ở vị trí tiền vệ, linh hoạt và có khả năng ứng biến. Nhưng lúc này rõ ràng cậu ta đã bị những hành động hung hăng của Trường Diệu và đồng đội dọa sợ. Không đến mức vãi quần, nhưng với cảnh Kiều Ngọc Bách vừa bị hạ gục ngay trước mắt, cậu không thể không cảm thấy sợ hãi. Chưa lên sân mà tinh thần đã rối loạn. Giữa tiếng ồn ào, có người vỗ nhẹ lên vai cậu từ phía sau. Cậu giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc giống cận vệ. Người cao lớn kia đứng che phía trước. Tạm thời không ai để ý đến động tĩnh của cậu, vì đội xanh có người bị thương phải rời sân, nên thời gian nghỉ giữa hiệp được kéo dài thêm nửa khắc để đội cũ và người mới phối hợp và bàn bạc. Thôi Lãng nhăn mặt, người đâu rồi? Hồ thiếu niên nhìn quanh, vừa rồi còn ở đây mà. Thôi Lãng tỏ vẻ khó chịu, cái gã tay chân gầy yếu đó, chẳng lẽ sợ quá chạy mất rồi? Có còn ai khác thay thế không? Lúc đó, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên từ phía sau. Ta đến rồi, mấy người cùng quay lại nhìn. Thiếu niên đó cũng mặc áo dài xanh trắng, thắt lưng buộc dải lụa xanh, tóc đen bóng buộc gọn. Khi bước đến gần, khí chất trong trẻo mạnh mẽ của cậu tràn ngập. Hồ thiếu niên ngẩn ra. Ngươi, thiếu niên ngắt lời hắn, nhìn ba người còn lại và tuyên bố. Ta sẽ thay Kiều Ngọc Bách vào trận. Cách chương.